Học tỷ của ta biết ma pháp. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 45, thần tiên học đệ. Cháo rau quả dinh dưỡng rất phong phú. Trần Lạc làm việc về sau, một người ở tại ký túc xá giáo sư, thường xuyên tự mình làm loại cháo này. Đương nhiên, hắn coi trọng cũng không phải là trong đó dinh dưỡng, mà là cách làm này rất thuận tiện. Chỉ cần trước đem gạo xào chế tới trình độ nhất định, lại thêm vào mình thích rau quả, dùng lửa nhỏ từ từ nấu là được rồi. Lấy Trần Lạc tinh thần lực, chỉ có thể chế tạo ra ngắn ngủi lửa mạnh, dùng để xào lăn là đầy đủ. Nhưng hắn còn xa xa làm không được giống Britney lão sư dạng này. Tiếp tục ổn định thi triển ma pháp, cái này không có gì kỹ xảo, cần chỉ là cường đại tinh thần lực. Britney lão sư không hổ là ma pháp sư cao cấp, tại duy trì hỏa hệ ma pháp thời điểm, cũng hoàn toàn không ảnh hưởng nàng làm sự tình khác. Nửa cái giờ thần ân đằng sau, Britney nghe hương cháo, hiếu kỳ nói, Ble, người chừng nào thì học chủ nghệ. Cho dù là nàng còn không có hưởng qua, nhưng chỉ là nghe mùi thơm, nàng liền có thể kết luận bát cháo này hương vị nhất định không tệ. Nàng cầm lấy thìa nếm thử một miếng, đầu lưỡi vô tận dư vị chứng minh suy đoán của nàng không có sai. Trần Lạc cho mình cũng múc thêm một chén cháo nữa. Nói ra, trước kia lúc không có chuyện gì làm, chính mình mù làm, hắn vừa mới cầm lấy thìa. Ngoài cửa bỗng nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Sau đó, Isabella liền đẩy cửa đi tới. Nhìn thấy trong sảnh tình hình lúc, trên mặt nàng biểu lộ cũng là sững sờ. Britney lão sư cùng Ble ngồi tại trước bàn ăn, tựa hồ là đang chuẩn bị ăn cơm. Đập vào mặt mùi thơm, để nàng không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Britney nhìn về phía Isabella, cười hỏi, Isabella, ngươi ăn cơm xong không có? Có cần phải tới nếm thử Ble chủ nghệ? Isabella vừa rồi đã ăn một ổ bánh bao hết, lúc đầu muốn lắc đầu cự tuyệt, nhưng đẩy cửa một khắc này ngửi được mùi thơm, lại làm cho nàng quỷ thần xui khiến nhẹ gật đầu. Nói ra, tốt, Trần Lạc đứng người lên, bất đắc dĩ cho Isabella múc thêm một chén cháo nữa. Đây là cuối cùng một bát. Sáng sớm hắn vốn là không có ăn bao nhiêu, đây là hắn cho mình thừa. Có thể nghìn tính vạn tính không có tính tới Isabella sẽ đến ăn trực. Lúc ăn cơm, Isabella hỏi Britney lão sư một chút trên ma pháp vấn đề. Trần Lạc thì là một mực giữ yên lặng. Một bữa cơm rất mau ăn xong, gặp Isabella không có rửa chén giác ngộ, Trần Lạc lại không thể để Britney lão sư làm, đành phải tự mình động thủ. Cũng may nắm giữ thủy cầu thuật đằng sau, giống như là rửa chén rửa nồi loại chuyện này, liền biến thành một kiện rất đơn giản sự tình. Những ngày này, Trần Lạc đã minh bạch, thủy nguyên tố mặc dù cùng nước hình thái cùng tính chất rất giống, nhưng nó cũng không phải là nước. Thủy nguyên tố bị từ trong hư không triệu hoán đi ra, không bao lâu liền sẽ chính mình tiêu tán. Britney cùng Isabella thu thập bàn ăn thời điểm, nhìn xem nàng hỏi, thế nào, Ble chủ nghệ cũng không tệ lắm phải không? Tạm được, Isabella sờ lên chính mình hơi có chút trống bụng dưới, nhịn được tán dương Trần Lạc ý nghĩ. Đêm qua hắn tại trên salon xuất tẫn đầu ngọn gió, người bên ngoài khen hắn lời đã đủ nhiều, lại khen mà nói, chỉ sợ hắn cái đuôi sẽ vểnh đến bầu trời. Britney nghĩ nghĩ, nói ra, dù sao Isabella giữa trưa cũng không quay về, nếu không ngươi về sau cũng cùng chúng ta cùng nhau ăn cơm đi. Ngay tại rửa chén, Trần Lạc trong lòng âm thầm kêu khổ. Làm nhiều một người cơm không có gì, người thường xuyên nấu cơm đều biết, hai người cơm muốn so một người tốt làm, ba người cơm so hai người tốt làm, nhưng mà vấn đề ở chỗ, thêm một người thêm một cái miệng, nuôi Britney lão sư Trần Lạc đã rất vất vả, lại nhiều cái Isabella tiếp tục như vậy, cũng không lâu lắm hắn liền muốn một lần nữa gặm bánh mì. Trần Lạc bất đắc dĩ nhìn một chút Britney lão sư, lại phát hiện nàng tại đối với mình chớp mắt. Hắn sửng sốt một chút, sau một khắc liền hiểu dụng tâm của nàng lương khổ. Hắn cùng Britney lão sư đều là người nghèo, nhưng Isabella thế nhưng là tiểu phú bà, tiêu lên kim tệ từ không nháy mắt, cùng Trần Lạc nuôi Britney lão sư cùng nàng, nếu như không để cho nàng nuôi bọn hắn, cũng không thể nói như vậy. Isabella bỏ ra tiền tài, Trần Lạc bỏ ra lao động chân tay, đây là rất bình thường giao dịch. Trần Lạc cho Britney lão sư một cái hiểu rõ ánh mắt. Hai người trên mặt đồng thời lộ ra dáng tươi cười. Gặp Blair lĩnh hội tới chính mình ý tứ, Britney cũng yên tâm. Blair kêu ỉnh Isabella cùng những học sinh khác khác biệt. Hai người bọn họ là đệ tử của nàng. Nàng rất tình nguyện nhìn thấy hai người bọn họ quan hệ tiến thêm một bước. Isabella tính tình hoạt bát, Blair thì phải trầm ổn nhiều lắm. Bọn hắn cùng một chỗ, tính cách vừa vặn bổ sung. Làm lão sư, nàng không gặp qua nhiều can thiệp học sinh đời sống tình cảm. Nhưng nếu Blair ưa thích Isabella, nàng có thể vì bọn hắn nhiều sáng tạo một chút cơ hội. Về phần Blair có thể hay không nắm chắc ở, liền xem bản thân hắn. Từ phản ứng của hắn đến xem, hắn hiển nhiên đã hiểu nàng dụng tâm lương khổ. Britney lời nói để Isabella sững sờ. Học viện Thánh Donna khoảng cách trong nhà nàng không tính rất gần, cho nên nàng giữa trưa bình thường đều ở trường học, cơm trưa là sáng sớm mang bánh mì hoặc bánh ngọt. Rất hiển nhiên, vô luận là bánh mì hay là bánh ngọt, đều không có Blair làm cơm ăn ngon. Britney lão sư mời, chính hợp tâm ý của nàng. Nàng chưa kịp đáp lại, Trần Lạc liền từ phòng bếp đi tới, nói ra, đúng vậy à, Isabella học tỷ, ngươi bây giờ chính là đang tuổi lớn, mỗi ngày đều ăn bánh mì không có gì dinh dưỡng, không bằng mỗi ngày cùng chúng ta cùng nhau ăn cơm đi. Ba người cơm lại càng dễ làm, Trần Lạc đương nhiên sẽ không ngốc đến bây giờ liền cùng Isabella đàm luận tiền. Chỉ cần trước lừa nàng nhập bọn, mỗi ngày ăn ngon uống sướng chiêu đãi, thời gian lâu dài, chỉ sợ chính nàng đều không có ý tứ lại ăn uống chùa. Isabella mặc dù luôn cảm thấy Trần Lạc lời nói có chỗ nào là lạ, nhưng nàng hoàn toàn chính xác lại muốn dài một phát triển thân thể. Yêu cầu của nàng cũng không cao, không huyễn tưởng có thể lớn thành giống Britney lão sư như thế. Cùng Alice ra hỏa chán ghét kia không sai biệt lắm là có thể. Nàng ra vẻ thận trọng do dự một lát, lúc này mới nhẹ gật đầu, nói ra, vậy được rồi, chấm ngoặc kép. Tại Trần Lạc thịnh tình mời phía dưới, Isabella chính thức nhập bọn, nhưng cái này cũng không phải là Trần Lạc chân chính mục đích. Isabella ăn Trần Lạc cơm đằng sau, lại chiếm đoạt giường của hắn. Nàng nằm lì ở trên giường Trần Lạc thu thập chỉnh tề. Sau giờ ngọ ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ vẩy vào trên người nàng. Thời khắc này Isabella cực kỳ giống một cái con mèo lười. Trần Lạc tựa ở cửa phòng, nói ra, Isabella học tỷ, ăn uống no đủ. Isabella nằm tại mềm mại trên giường, gối lên Trần Lạc gối đầu. Một trận bối rối đánh tới, thoải mái con mắt cũng không nguyện ý mở ra, uể oải mà hỏi, chuyện gì? Trần Lạc muốn cùng Isabella nói là luận văn ký tên sự tình đăng báo tại trên học báo toán học văn chương. Bình thường sẽ có hai cái ký tên. Trước kia Trần Lạc không thể đơn độc phát biểu văn chương, nhất định phải tăng thêm đạo sư ký tên. Nhưng bây giờ hắn đã là học giả vinh dự, liền không có hạn chế này. Bình thường tới nói, trừ phi giống Thiên Văn Chương Lau Chi Mê kia một dạng, cường điệu tác giả đặt song song quan hệ, trên văn chương hai cái ký tên, bị học thuật giới công nhận, chỉ có tác giả thứ nhất, tác giả thứ hai tồn tại, càng nhiều hơn chính là một loại dìu dắt. Đại đa số học giả lại ở chỗ này tăng thêm đệ tử có thể là vãn bối danh tử. Tựa như là Britney lão sư đối với Trần Lạc như thế. Cái này mặc dù sẽ không cho bọn hắn mang đến quá lớn vinh dự. Lại vì bọn hắn sau này phát triển trải bằng con đường. Nhiều khi, đọc vạn quyển sách, còn không bằng gặp được một đạo sư tốt hoặc là học đệ tốt có thể mang ngươi phát văn chương mang. Ngươi bay, Trần Lạc mới vừa rồi cùng Britney lão sư tán gẫu qua vấn đề này. Tác giả thứ hai hắn lúc đầu muốn lấp đạo sư danh tử. Nhưng Britney lão sư cự tuyệt ký tên. Britney lão sư là chân chính học giả toán học. Nàng ngay cả giải Edwin đều có thể cự tuyệt. Lần này lựa chọn cũng tại Trần Lạc trong dự liệu. Căn cứ phù sa không lưu ruộng người ngoài ý nghĩ. Trần Lạc chuyện đương nhiên sẽ đem cơ hội này đưa cho Isabella. Đương nhiên, trước cho Isabella hai viên táo ngọt ăn, mới có lợi cho hắn tiếp xuống hành động. Trần Lạc nhìn xem nằm ở trên giường, lười biếng ai dây bồ cái gì. Nói ra, Hiệp hội Toán học Calvin Phó Hội trưởng mời ta viết một thiên văn chương. Là liên quan tới bài toán 9 cây cầu. Britney lão sư không nguyện ý ký tên, cho nên ta viết lên tên của ngươi. Trần Lạc tiếng nói vừa mới rơi xuống. Nằm ở trên giường Isabella bỗng nhiên mở mắt. Bài toán 9 cây cầu thế nhưng là ngay cả đại học giả đều không giải quyết được thế kỷ nan đề. Vấn đề này là Blair giải quyết. Dựa theo giới toán học lệ cũ, vấn đề này về sau liền sẽ được mệnh danh là bài toán 9 cây cầu Blair. Nếu như Blair tại liên quan tới cái vấn đề này văn chương càng thêm tên của nàng, như vậy bài toán 9 cây cầu Blair liền sẽ biến thành bài toán 9 cây cầu Blair Isabella. Bỗng nhiên bị hạnh phúc to lớn đập trúng, Isabella lập tức liền không có như vậy buồn ngủ. Ngay vào lúc này, Trần Lạc lại mở miệng nói, đúng rồi, còn có liên quan tới vừa phát hiện một loại số mới kia. Ta cũng sẽ viết một thiên văn chương, nếu như Isabella học tỷ không có ý kiến gì. Thứ hai ký tên ta cũng viết tên của ngươi. Giới toán học sớm đã bị Blair phát hiện số mới quấy đến long trời lở đất. Lúc buổi sáng, Isabella còn đang suy nghĩ lấy. Một loại kia đến sau có thể hay không bị giới toán học mệnh danh là số Blair. Cái này một lần để trong lòng của nàng sinh ra ê ẩm cảm giác. Định luật Blair, vấn đề Blair, số Blair, về sau các học sinh trên lớp số học. Có thể hay không tất cả đều là tên Blair. Bây giờ suy nghĩ một chút. Còn có thể tất cả đều là Blair cùng tên Isabella. Dù sao, Blair chỉ có nặng một vị học tỷ. Mà Britney lão sư lại không nguyện ý ký tên. Liên tiếp có hai khối bánh ngọt từ trên trời giáng xuống. Về sau khả năng còn có càng nhiều bánh ngọt. Isabella nhất thời không bình tĩnh nổi. Theo bản năng nói ra. Ta không có ý kiến gì. Còn có một chuyện, Trần Lạc tựa ở trên cửa. Tiếp tục nói ra, Isabella học tỷ bình thường thích ăn thứ gì. Buổi sáng ngày mai ta đi phiên chợ nhiều mua một chút người thích ăn. Isabella hai mắt mê ly. Tại thời khắc này, bị hạnh phúc to lớn làm choáng váng đầu óc. Mang nàng phát lực ảnh hưởng to lớn văn chương. Để tên của nàng vang vọng giới toán học, quan tâm nàng thân thể, mỗi ngày cho nàng làm dễ ăn cơm trưa, mà nàng chỉ cần nằm ở chỗ này là được rồi. Đây rốt cuộc là cái gì thần tiên học đệ? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.